Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt trong lòng tràn đầy kích động không yên, đi theo nữ quan trong cung bước vào hoàng cung. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng tiến hoàng cung a, tiểu thư đối nàng thật tốt. Liền ở hoàng cung chơi đùa đều nhớ mang theo nàng, mỗi thị nữ cười hạnh phúc, chợt vẻ mặt tươi cười cứng đờ. Tiểu thư sẽ không phải lại ở hoàng cung làm chuyện gì muốn chết đi. Có phải hay không liên lụy nàng? Vũ Văn Tiểu Tam sáng sớm liền mang theo hai mắt như gấu mèo đứng lên tiếp tục kể cho Thái Hậu nghe chuyện Hồng Lâu Mộng. Hôm qua nói là ngủ, kỳ thực hai người nằm ở trên giường căn bản là không ngủ. Bị Thái Hậu lôi kéo kể hết chuyện Tất Tiên Nữ lại đến Tây Du Ký. Lại tiếp tục nữ phò mã rồi đến Hồng Lâu Mộng. Thật sự là mệt chết nàng rồi. Sớm biết rằng lấy lòng Thái Hậu muốn trả giá lớn như vậy, nàng sẽ không nổi lên chủ ý thối tha kể chuyện xưa làm gì. Đúng lúc này, Phượng Hoa đi vào, Thái Hậu, nha hoàn của Vương Phi mang đến rồi. Nghe đến này, tâm tình Vũ Văn Tiểu Tam mới rõ ràng tốt hơn một ít. Tiểu Nguyệt mang đến rồi hả? Nhìn ngươi gấp gáp kìa, mau truyền nha đầu kia tiến vào. Thái Hậu cười mở miệng, hiện tại nàng là thật tâm thích nha đầu kia, Ngạo Nhi có thể lấy được nàng thật sự là phúc phận tu mấy đời đều tu không đến. Nếu Triệt Nhi và Mặc Nhi cũng đều có thể tìm được người làm cho nàng thích như vậy. Vậy thì thật tốt quá, Vũ Văn Tiểu Tam hắc hắc ngây ngô cười một tiếng, đáy lòng lại đang tính toán, Tiểu Nguyệt không hiểu quy củ hoàng cung, khó tránh khỏi đắc tội mấy vị nương nương. Cho nên nàng đợi, đang suy nghĩ Tiểu Nguyệt đã tiến nhập đại điện, đầu tiên là nhìn ngó tiểu thư nhà mình, sau đó có chút sợ hãi quỳ xuống, nô tỳ bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, nói xong giọng điệu cùng thân mình đều ẩn ẩn có chút run run. Nàng nhưng là nhớ được tiểu thư nhà mình năm lần bảy lượt hy vọng Thái Hậu chết. Cũng không biết tiểu thư có đem loại ý tưởng này nói cho Thái Hậu hay không. Nàng một chút cũng không muốn bị tiểu thư liên lụy mà chết. Ha ha, xem nha đầu kia, ai ra lại không ăn người. Đến, ngẩng đầu để ai ra nhìn một cái. Ngữ khí rất là hòa ái. Nói vậy đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi đi. Tiểu Nguyệt co rúm lại ngẩng đầu. Đã thấy Thái Hậu không phải là lão thái bà như nàng tưởng tượng. Mà là một mỹ phụ trung niên cực đẹp. Ngơ ngác nhìn nàng, lẩm bẩm, không nghĩ tới Thái Hậu còn trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy. Lời này tự nhiên liền rơi vào trong tai Thái Hậu, sắc mặt là vui sướng khó nén, nha đầu kia nhưng là giống Tam Nhi, nói thật ngọt, ạc, thấy lời nói của bản thân bị Thái Hậu nghe thấy được. Tiểu Nguyệt hơi có chút ngượng ngùng, Vũ Văn Tiểu Tam nhưng là thật tán thưởng nhìn nàng một cái. Tiểu Nguyệt nha đầu kia chính là ngây thơ. Nhưng mà lần này xem như người ngốc có phúc của người ngốc. Quay đầu đối với Thái Hậu mở miệng, mẫu hậu, này thuyết minh ngài là thật trẻ tuổi xinh đẹp, Tam Nhi nhưng là chưa bao giờ nói dối. Được rồi, mẫu hậu nói không lại ngươi. Thái Hậu giọng điệu có chút bất đắc dĩ, lại tràn đầy vui sướng cùng đau sủng. Nhưng mà nói đi nói lại, Tiểu Nguyệt nha đầu kia chính là ngốc một chút. Đi theo thần tức cũng không biết có đắc tội người nào ở trong cung hay không, nói xong mày nhướn lên. Nếu là đắc tội các phi tử của Hoàng Huynh, chỉ sợ ta cũng không giữ được nàng. Ai, là lỗi của Tam Nhi, không có suy nghĩ chu đáo, không nên kêu nàng tiến cung a, nàng thốt ra lời này. Thái Hậu tự nhiên biết là có ý tứ gì, nhìn Tiểu Nguyệt, dù sao nàng cũng thích hết sức, vì thế mở miệng nói. Tam Nhi chỉ để ý yên tâm chính là ở trong hoàng cung này có ai ra làm chỗ dựa cho các ngươi. Ai dám làm khó dễ chủ tớ các ngươi, cho nàng đi đến nơi này lĩnh phạt. Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe, mặt mang ơn mở miệng, vậy thần tức liền tạ ơn mẫu hậu, tạ Thái Hậu. Tiểu Nguyệt nói xong cảm kích nhìn một chút tiểu thư nhà mình. Tiểu thư đây là giúp nàng tìm đường lui, vào thời điểm mấu chốt bảo trụ mạng nhỏ. Nàng làm sao có thể không cảm giác, tốt lắm, đứng lên đi, hãy hầu hạ Vương Phi nhà ngươi cho thật tốt, chiếu cố tôn nhi của ai ra thật tốt, Ai ra tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Tam Nhi, nói tiếp xem, sau này Lâm Đại Ngọc như thế nào? Thái hậu đối với Tiểu Nguyệt nói xong lại bắt đầu nhớ thương chuyện xưa của nàng. Tiểu Nguyệt rụt rụt khóe miệng, đứng lên thối lui đến một bên. Tôn Nhi của Thái hậu, xem ra tiểu thư tiền cảnh kham ưu. Nói Lâm Đại Ngọc vừa nghe đến tin tức này, liền rất thương tâm, trở lại trong phòng mình, đem thơ, mẫu nữ đang kể đến đoạn Đại Ngọc chôn hoa kia. Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần tiên sinh quả nhiên là kinh điển. Tối kinh điển chính là viết dài, có thể cho nàng nhiều lời một lát. Một lúc lâu sau, Thái hậu, cửu công chúa cầu kiến. Hạ nhân báo lại, Vũ Văn Tiểu Tam hai mắt sáng lên. Hẳn là tìm đến nàng chơi đi. Nói nàng kể chuyện xưa. Kể tiếp đi xuống nàng thật sự muốn điên rồi. Cổ họng đều sắp hỏng rồi. Thái hậu trong lòng biết lôi kéo nàng nói lâu như vậy. Nàng cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng cảm thấy cũng không giận. Người trẻ tuổi luôn có chút không kiên nhẫn lại có chút mạnh mẽ. Lúc này mở miệng, truyền nàng tiến vào, chắc là đến tìm Tam Nhi, khiến cho nàng bồi Tam Nhi ở hoàng cung đi dạo. Hoàng đế cũng mau hạ triều, tốt xấu đến hoàng cung một lần, cũng nên để Mặc Nhi chiêu đãi ngươi thật tốt. Ê già, vậy không phải là có thể cùng soái ca ở cùng nhau rồi hả? Này được à, mẫu nữ ở trong lòng mừng rỡ muốn bay lên. Mẫu hậu, hoàng tẩu, Ly Nhi đến xem các ngươi. Một tiếng trong trẻo mà không mất thanh âm ngọt ngào truyền đến. Thái hậu cười quay đầu, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Ly Nhi nha đầu kia có chút giống Vương Hy Phượng mà Tam Nhi nói. Chưa thấy người, nhưng trước nghe thấy tiếng rồi. Khi nói chuyện Hiên Viên Ly đã tiến vào. Mẫu hậu đang nói cái gì đâu? Cái gì Vương Hy Phượng? Còn không phải ngươi hoàng tẩu đang kể chuyện xưa cho mẫu hậu. Nghe được mẫu hậu tâm đều nát, ngươi nha đầu kia là tới tìm hoàng tẩu của ngươi đi. Trong lời nói không khó nhìn ra Thái hậu đối Hiên Viên Ly cũng rất là thích. Hiên Viên Ly liếc mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, mở miệng nói, mẫu hậu, người ta là tới xem người. Thôi đi, lúc tam hoàng tẩu ngươi không ở nơi này, thế nào không thấy ngươi tới xem mẫu hậu? Thái hậu cười trách cứ, nào có, người ta thường xuyên tới. Hiên Viên Ly mắt hạnh trừng trừng, bộ dáng có chút không phục. Thái hậu bưng miệng cười, tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nếu cứ ở tại Phượng Tường Cung, tam hoàng tẩu ngươi cũng sẽ buồn. Ngươi đưa nàng đi dạo, chờ hoàng huynh ngươi hạ triều, ai ra phân phó hắn đi tìm trò tiêu khiển cho các ngươi. Hì hì, tạ mẫu hậu, Hiên Viên Ly nói xong liền kéo Vũ Văn Tiểu Tam đi ra ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam lập tức mở miệng, vậy thần tức trước hết đi ra ngoài, nửa điểm không mất cấp bậc lễ nghĩa. Thái hậu vừa lòng gật đầu, nhìn Hiên Viên Ly, đi thôi, xem hoàng tẩu ngươi, biết cấp bậc lễ nghĩa, ngươi cũng nên học hỏi. Một cái đại cô nương, đều nhanh đến tuổi lấy chồng. Vẫn là lanh chanh láo táo như vậy. Biết, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Giọng nói của Hiên Viên Ly từ rất xa truyền đến. Hai người đi xa sau. Phượng Hoa nhìn Thái hậu. Thái hậu giống như thật thích Tam Vương Phi. Ừ, nha đầu kia là ai ra thật tâm thích. Thái hậu cười gật gật đầu. Trong giọng nói là khó nén yêu thích. Vậy còn cửu công chúa. Năm đó là ai ra thực xin lỗi mẹ con các nàng. Mẫu thân nàng vì ai ra làm nhiều như vậy? Thái hậu nói xong có chút cảm thán. Phượng Hoa đáy mắt cũng nhiễm lên một chút nước mắt. Phượng Tuyết Nhược là biết Thái hậu còn nhớ nàng. Cũng sẽ thật cảm động. Nhớ kỹ có ích lợi gì? Đến cùng là ai ra vô năng. Năm đó không có nghĩ cách bảo trụ nàng. Hoàng tẩu, ngươi cùng mẫu hậu nói chuyện xưa gì vậy? Giọng nói Hiên Viên Ly líu díu vang lên. Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái. Chính là một ít chuyện của tài tử giai nhân thôi. Có rảnh sẽ nói cho ngươi nghe. Mỗ nữ rụi rụi mắt. Thật sự là mệt à ừm. Hiên Viên Ly tinh thần nhưng là vô cùng tốt. Vậy hoàng tẩu cũng không được quên. Đúng lúc này, một nữ tử áo trắng mang theo một đám hầu tỷ hướng bên này đi tới. Hiên Viên Ly trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Nhìn biểu cảm của nàng. Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng. Sao vậy? À, thấy không? Chính là cái kia Nguyệt Phi. Mỗi ngày đúng canh giờ này đều sẽ trang điểm xinh đẹp xuất hiện tại nơi này. Bởi vì Hoàng Huynh mỗi ngày sau khi hạ triều quay về ngự thư phòng đều đi qua nơi đây. Hiên Viên Ly trong giọng nói rõ ràng trào phúng cực kỳ. Nguyệt Phi trừ bỏ có khuôn mặt, gần như không chỗ nào đúng. Tự đại ương ngạnh, tính khí cũng là thối cực kỳ. Hoàng Huynh mỗi lần đi qua cũng chỉ là gật đầu cho có lệ. Không từng nói nhiều, thật không hiểu nữ nhân này lấy kiên trì ở đâu ra. Còn ngày ngày đến, cái gì, Hoàng Huynh ngươi sẽ đi qua nơi này. Mộ nữ trừng mắt to, bộ dáng một mặt chờ mong. À, Hiên Viên Ly ngẩn ngơ, Hoàng Huynh đi qua nơi này Tam Hoàng Tẩu chờ mong làm như vậy làm cái gì. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Tiểu Nguyệt ở sau lưng nàng vuốt ve cái trán. Tiểu thư, lại tới nữa, ai nha, vậy chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn ở trong này hát vang một khúc hay không? À, hay vẫn là múa, hay là ngâm bài thơ? Mỗ nữ một bộ dáng nôn nóng khó xử. Ca, Hiên Viên Ly run rẩy khóe miệng. Nhắc nhở, Tam Hoàng Tẩu, đi qua đây là Đại Hoàng Huynh, không phải là Tam Hoàng Huynh. Ai nha, ta biết, ngươi cũng không phải không biết Tam Hoàng Huynh ngươi đang làm đoạn tụ. Hoàng Tẩu kỳ thực chính là Vương Phi trên giang nghĩa của hắn. Cho nên muốn đường vòng lối tắt biết không? Vũ Văn Tiểu Tam kiếm cớ cho bản thân cũng không quên nói xấu Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ly nghe xong, sửng sốt, sau một lúc lâu, cuối cùng cắn chặt răng. Tam Hoàng Tẩu, ta duy trì ngươi, nói xong còn vỗ vỗ bả vai Vũ Văn Tiểu Tam, một bộ dáng đồng tình, Tiểu Nguyệt cũng là một bộ dáng đồng tình đứng ở phía sau hai người. Nhưng mà nàng đồng tình đích thị là vương gia nhà bọn họ. Ta chỉ biết, Tiểu Ly đối ta là tốt nhất, Vũ Văn Tiểu Tam cảm động, cầm lấy tay nàng, Hiên Viên Ly cũng thật động tình nắm tay nàng, Hoàng Tẩu người tốt như vậy. Người ta đối ngươi tốt là đương nhiên. Rất xa, Nguyệt Phi đi tới, quần áo trắng, trên mặt đều là thần sắc kiêu hoành. Rất có phong thái của Mục Điệp Y, khác nhau chính là đáy mắt thỉnh thoảng có tinh quang lướt qua. Là người có chút tâm kế, nàng một mặt trào phúng nhìn một chút Vũ Văn Tiểu Tam. Giọng điệu cũng rất chua ngoa. Ai ôi, đây không phải thiên hạ đệ nhất kỳ nữ từ Tam Vương Phi của chúng ta hay sao? Sao lại rảnh rỗi chạy đến nơi này? Ở đây cũng không có rượu cho ngươi khiêu vũ. Trong giọng nói là tràn đầy ghen tị. Vũ Văn Tiểu Tam ở trong lòng trợn trừng mắt. Nói, nàng còn chưa có cung nàng tranh Hiên Viên mặc đâu. Nói chuyện liền mang thương cặp gậy. Này nha, không phải là đầu óc có bệnh hay sao? Hiên Viên li mắt hạnh trừng trừng. Tiến lên mở miệng, mong Nguyệt Phi chú ý thân phận chính ngươi. Tam Hoàng Tẩu nhưng là chính thê của Tam Hoàng Huynh, ở trong chúng mệnh phụ địa vị không thua kém Hoàng Hậu. Không phải là mọi người tùy tiện có thể châm chọc khiêu khích. Nguyệt Phi đầy mặt khinh thường nhìn nàng một cái. Cửu công chúa nhưng là biết thân phận, chẳng qua là cái công chúa do mỹ nhân sinh ra, không có tư cách cùng bản cung luận thân phận địa vị. Vậy lại nói tiếp bản cung coi như là Hoàng Tẩu của ngươi. Công chúa đối bản cung như vậy nói chuyện, chẳng lẽ sẽ không thất lễ sao? Nàng vốn là không quen nhìn Hiên Viên Ly, cả ngày ở hoàng cung vui tươi thoải mái hết sức, cũng chống đối nàng không ít lần. Thiên hoàng thượng sủng Hiên Viên Ly sủng phải chết, làm cho nàng có tức giận nhưng cũng không tốt phát tác. Ngươi, Hiên Viên Ly hung hăng chỉ vào nàng, hốc mắt lại ẩn ẩn ngấn lệ lóe ra, còn kèm theo một chút tự ti. Hồi nhỏ chính là bởi vì mẫu phi thân phận đê hèn. Nàng mới bị không ít mắt lạnh và xa lánh. Nếu không phải Đại Hoàng Huynh, Tam Hoàng Huynh cùng Thất Hoàng Huynh quan tâm, chỉ sợ nàng đã sớm chết tại nơi hậu cung nhân tình lạnh bạc rồi. Hôm nay Nguyệt Phi đem thân phận mẫu phi của nàng lấy ra nói. Nàng tự nhiên là tức giận phải chết. Vũ Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng, đem Hiên Viên Ly kéo đến phía sau mình. Trào phúng mở miệng, tổng so với Khổng Tước ngày ngày tới đây xòe đuôi, tưởng dẫn tới chủ nhân rủ lòng thương xót, lại ngày ngày thất vọng còn tốt hơn. Dứt lời quay đầu nhìn Hiên Viên Ly, Ly Nhi, ngươi có biết khổng tước xòe đuôi là ý gì không? Hiên Viên Ly lắc lắc đầu, có chút không hiểu, từ này nhưng là rất mới, chưa từng có nghe qua. Lão khổng tước xòe đuôi tự mình đa tình, mỗ nữ nói xong còn che miệng cười khẽ đứng lên, đáy mắt ẩn nhẫn lửa giận. Nàng Vũ Văn Tiểu Tam không thể dễ dàng tha thứ chính là có người nói tỉ muội của nàng. Ngẫu nhiên nói nàng, tâm tình tốt có lẽ nàng liền nhịn, nói tỉ muội của nàng, vậy thì phải có giác ngộ sẽ nhận hoàn lại gấp trăm lần. Huống chi Hiên Viên Ly là giúp nàng xuất đầu mới bị chèn ép. Nàng càng là bụng làm dạ chịu, Nguyệt Phi khuôn mặt lúc này tức thành màu đỏ, ngón tay ngọc thon thon vươn ra chỉ vào Vũ Văn Tiểu Tam. Ngươi, một chữ ngươi xuất ra sau, nhưng lại không biết nói cái gì. Bản thân hành vi như vậy bị người nói trắng ra, thực tại cũng không phải chuyện quang vinh gì. Nàng tự nhiên cũng cảm thấy trên mặt có chút không qua được. Hơn nữa Vũ Văn Tiểu Tam nói lời rất khó nghe, phi thường đả kích lòng tự trọng cùng lòng hư vinh của nàng. Hiên Viên Ly có chút cảm động nhìn Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt một cái. Vừa mới Nguyệt Phi nói hoàng tẩu đều chính là trợn trừng mắt, không tức lắm, sau này Nguyệt Phi nói bản thân, cơn tức của hoàng tẩu lại lập tức lên đến tận trời thay nàng xuất đầu. Nói chuyện cũng rất là khó nghe, không chút nào sợ đắc tội với người, cảm thấy đối Vũ Văn Tiểu Tam thân cận lại nhiều một phần. Chẳng lẽ phụ thân đại nhân của Nguyệt Phi không có dạy quá Nguyệt Phi không cần dùng ngón tay chỉ vào người khác sao? Hơn nữa bổn vương phi nhưng là thân vương chánh phi, Nguyệt Phi bất quá là nhất phẩm phi vị, như vậy không có tôn ti, khó trách hậu vị nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi. Nguyệt Phi như thế trăm phương ngàn kế, cũng chỉ là cái nho nhỏ nhất phẩm phi, hừ, đâm vào chỗ đau của Tiểu Ly, cũng không hỏi nàng Vũ Văn Tiểu Tam có đáp ứng hay không. Ai không có chỗ đau, ngươi đâm nàng, bản tiểu thư liền đâm ngươi. Quả nhiên, Nguyệt Phi vừa nghe lời này, tức giận đến mặt đều tái rồi, chợt khóe mắt quét đến hai bóng dáng màu vàng sáng, trên quần áo một con rồng dương nanh múa vuốt, một con rồng thì đang nằm, người trước là Hiên Viên Mặc, người sau tự nhiên là Long Ngạo Thiên, phía sau bọn họ cũng không hạ nhân đi theo, bất chấp Vũ Văn Tiểu Tam, lập tức đem khúc hôm qua nàng mới làm lấy ra, hát lên, mưa bụi mịt mờ. Sương khói không biết bao giờ tan, ánh trăng phiêu du giang hồ, người vẫn còn đây, thanh âm nhưng là dịu dàng êm tai, làn điệu cũng không sai. Hiên Viên Ly lúc này trừng mắt, liền không gặp qua nữ nhân vô sỉ như vậy. Tiểu Ly, hết giận sao? Vũ Văn Tiểu Tam quay sang nhìn Hiên Viên Ly, Hiên Viên Ly mím mím môi, nhỏ giọng mở miệng, vốn là tiêu không sai biệt lắm. Nhưng là xem nàng như vậy câu dẫn Hoàng Huynh, vẫn là khó chịu, nếu Hoàng Huynh bị tiếng ca của nàng mê hoặc, sủng hạnh nàng, vậy thật sự là rất tiện nghi nàng rồi. Này đơn giản, Vũ Văn Tiểu Tam cười khẽ đáp lời, rồi sau đó đứng ở bên cạnh Nguyệt Phi, dường như không có việc gì mở miệng hát, mộng theo gió vạn dặm, tìm chàng khắp hồng trần, gương mặt chàng đẹp tựa cánh hoa đào mãi không quên. Lại một năm xuân xanh hóa thu tàn, không oán trách, như kẻ si tình ngậm cười cùng ánh trăng. Một, hát đến đây, hai người đã là đi tới, nghỉ chân nghe hai nữ tử biểu diễn. Vũ Văn Tiểu Tam mắt lé thoáng nhìn, vừa lòng nhìn đến Nguyệt Phi sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó tiếp tục mở miệng, yêu vốn là đau khổ, mắt chàng đẹp tựa ánh sao, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mưa răng mịt mờ. Thiên nhai hoang tàn nhìn ánh sáng dần trôi đi, không thể hỏi đến khi nào chàng trở lại. Hai, làn điệu so Nguyệt Phi mới mẻ độc đáo hơn nhiều, hoàn toàn vượt trội hơn hẳn, hơn nữa giọng nói Vũ Văn Tiểu Tam vốn cũng êm tai. So với nguyên bản hát thì phải hiệu quả hơn rất nhiều. Nguyệt Phi đã bắt đầu chống đỡ không nổi, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi toát ra, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, Vũ Văn Tiểu Tam hát đến đoạn cao trào, đầu hơi hơi giơ lên, cặp mắt đẹp ẩn tình, nhìn trời xanh phía xa, giọng nữ trong trẻo vang lên, ước mong tình duyên không phụ lòng tương tư, chờ đợi phồn hoa đong đầy ngày tháng, chỉ nguyện cùng chàng một đời không quên, không hối tiếc nụ cười chất chứa cõi lòng. 3. Đến đây Nguyệt Phi đã thất bại nên đành im lặng. Nàng cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám phi tần, tự nhiên biết khúc ca của bản thân kém nàng vài phần đẳng cấp. Đầy mặt không cam lòng quay đầu nhìn lại, đáy mắt hừng hực ghen ghét sắp đem Vũ Văn Tiểu Tam lăng trì. Vũ Văn Tiểu Tam không chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục hát, mộng theo gió vạn dặm tìm nàng khắp hồng trần, gương mặt nàng đẹp tựa cánh đào mãi không quên. Lại một năm xuân xanh hóa thu tàn, không oán trách, như kẻ si tình ngậm cười cùng ánh trăng, yêu vốn là đau khổ, mắt nàng đẹp tựa ánh sao, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mưa răng mịt mù, thiên nhai hoang tàn nhìn ánh sáng dần trôi đi, không thể hỏi, đến khi nào nàng trở lại, ước mong tình duyên không phụ lòng tương tư, chờ đợi phồn hoa đong đầy ngày tháng, chỉ nguyện cùng chàng một đời không quên không hối tiếc. Nụ cười chất chứa nỗi lòng, Hiên Viên Ly nghe xong như say như mộng, tràn ngập sùng bái nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, Tiểu Nguyệt còn lại là có chút kinh ngạc, nói tiểu thư nhà bọn họ trước đó vài ngày biểu hiện. Bộ dáng hoàn toàn sẽ không tài tình giống thế này a, nhưng mà bài hát này thật sự rất dễ nghe. Xa xa hai nam nhân cũng là vẻ mặt thưởng thức cùng tán thưởng. Trong đó cũng xen lẫn một chút chân tình không biết tên. Mà Vũ Văn Tiểu Tam hát đoạn cuối cùng kia, yêu vốn là đau khổ, mắt nàng đẹp tựa ánh sao, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mưa răng mịt mù, thiên nhai hoang tàn nhìn ánh sáng dần trôi đi, không thể hỏi, đến khi nào nàng trở lại, ước mong tình duyên không phụ lòng tương tư, chờ đợi phồn hoa đong đầy ngày tháng, chỉ nguyện cùng chàng một đời không quên không hối tiếc, nụ cười chất chứa nỗi lòng, làm cho bọn họ cảm khái. Hát xong quay đầu lại, đầy mặt trào phúng nhìn Nguyệt Phi, muốn đối nghịch với ta, hừ, ta cho ngươi nếm thất bại muốn hát để câu dẫn mọi người. Hiên Viên Ly vui sướng hài lòng vỗ tay, Tam Hoàng Tẩu, ngươi hát rất hay à, còn có câu từ viết cũng dễ nghe. Đúng lúc này mấy tiếng bóp, bóp, bóp vang lên, Hiên Viên Mặc cùng Long Ngạo Thiên lưỡng thưởng đi tới, đệ muội hát quả thật là tuyệt nhất thế gian. Hiên Viên Mặc ôn nhuận như ngọc trong tiếng cười tràn đầy khí phách. Đáy mắt đều là tán thưởng. Chính là phía sau tán thưởng còn ẩn nấp một chút chân tình không muốn người biết. Vũ Văn Tiểu Tam cười cười. Nhìn Nguyệt Phi liếc mắt một cái. Còn không phải tình cờ gặp Nguyệt Phi. Vừa vặn gần đây có làm một khúc. Để Hoàng Huynh chê cười. Nguyệt Phi cứng ngắc cười cười. Mở miệng nói. Bản cung đúng là so ra kém Hoàng đệ muội. Hiên Viên Mặc có chút không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. Thanh âm lại vẫn là ôn nhu như vậy. Nguyệt Phi về sau nếu là không có việc gì, liền ở lại trong cung của bản thân đi. Tuy là đầu hạ, cũng là có một chút nóng. Vẫn là để ý đừng bị cảm nắng. Không cần đoán hắn chỉ biết lại là Nguyệt Phi gây sự. Dĩ vãng ở trong cung tìm các phi tử khác gây chuyện. Hắn từ trước đến nay là mở một con mắt. Nhắm một con mắt, chính là hôm nay dám tìm Vũ Văn Tiểu Tam phiền toái. Có lẽ là hắn đối nàng rất dung túng rồi. Nguyệt Phi sắc mặt cứng đờ. Bệ hạ ý tứ này chính là không muốn gặp nàng. Gật gật đầu, ôn nhu mở miệng. Vâng, kia đôi mắt ẩn tình gắt gao quấn quýt lấy Hiên Viên Mặc. Hy vọng hắn có thể lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng là nam tử phong thần tuấn lãng kia. Trong mắt đúng là không có nửa điểm bóng dáng của nàng. Im lặng cắn cắn môi dưới. Đều do Vũ Văn Tiểu Tam. Long Ngạo Thiên nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Hào sảng cười. Thiên hạ đệ nhất kỳ nữ tử. Hoàn toàn xứng đáng. Bậc này tài tình. Chính là bản cung cũng có chút thán phục. Ê ra, ngươi quá khen. Thật là, khích lệ trắng ra như vậy. Khiến cho người ta ngượng ngùng. Mỗ nữ ngại ngùng mở miệng. Rồi sau đó ngượng ngùng che mặt, nói hai cái đại soái ca đều như vậy khen ngợi nàng. Thật sự thật không tốt ôi chao. Ai, ôi, thấy nàng phản ứng như vậy. Long Ngạo Thiên giống như nuốt phải ruồi bọ, trừng lớn mắt xem nàng, như là thấy quái vật. Hiên Viên Mặc duỗi tay thon dài dưới mũi, che miệng ho nhẹ, tuy rằng hắn đã mau thích ứng, nhưng vẫn là có chút, chịu không nổi. Tiểu Nguyệt một cái tát chụp lên trán của bản thân. Nàng chỉ biết lại là như vậy. Hiên Viên Ly biểu cảm cùng Long Ngạo Thiên không khác nhiều lắm. Nguyệt Phi suýt nữa không chết ngất. Vị Tam Vương Phi này có phải đầu óc có bệnh hay không? Được rồi, còn có cái gì muốn khích lệ người ta thì các ngươi liền nói đi. Người ta nghe, mẫu nữ nói xong càng thêm ngượng ngùng. Trời, còn muốn khích lệ nàng. Chính là nghĩ khích lệ. Ngẫm lại nàng vừa mới như vậy. Một người bình thường cũng không dám tiếp tục khích lệ đi. Tiểu Nguyệt thực hận không thể quay về vương phủ. Cứ đi theo nàng thì mất hết mặt mũi. Hiên Viên Mặc lại ho nhẹ một tiếng. Rồi sau đó mở miệng. Đệ muội khó đến hoàng cung một lần. Liền để chậm đến cho ngươi làm hướng dẫn đi. Tốt, tốt, hắc hắc, cùng soái ca sống chung một chỗ là cỡ nào hạnh phúc a, hơn nữa là hai vị cực phẩm soái ca. Vậy, mẫu nữ nói xong, thân mình xoay vạn, tràn đầy chờ mong nhìn bọn họ, rồi sau đó ra vẻ ý tứ thật không tốt chỉ Long Ngạo Thiên. Hắn cũng sẽ đi theo đi. Long Ngạo Thiên sang sảng cười. Đó là tự nhiên, ngươi chính là tiểu muội của đại ca đi. Mắt trong mỉm cười, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Đúng vậy, Vũ Văn Tiểu Tam nhanh chóng gật đầu. Ở trong lòng nói là, chúng ta rất có sâu xa. Ngươi xem đều như vậy hữu duyên. Nếu không thân càng thêm thân như thế nào? Tiểu muội của đại ca, đó là tiểu muội của ta. Về sau có chuyện gì? Chỉ cần ta giúp được. Quyết không chối từ, nếu không để ý lời nói. Bảo ta một tiếng tam ca đi. Long Ngạo Thiên hào sảng mở miệng. Sâu trong mắt một chút ý cười. Tuy rằng hắn cũng đối với hành vi cùng biểu hiện của nàng vừa mới thật không nói gì. Nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối nàng thưởng thức. Hơn nữa nàng vẫn là tiểu muội của đại ca. Làm huynh đệ khẳng định là muốn quan tâm. Cái kia trừ bỏ kêu tam ca sẽ không có thể kêu tên khác à? Người ta không nghĩ làm huynh muội với ngươi ôi chao. Ai, ôi, mẫu nữ bộ dáng thẹn thùng e lệ. Khóe mắt còn liếc trộm hắn. Long Ngạo Thiên khóe môi ý cười cứng đờ. Nhìn Hiên Viên Mặc, đáy mắt phát ra tín hiệu ý hỏi. Là ta lý giải sai lầm rồi sao? Đã thấy Hiên Viên Mặc cũng là một bộ dáng đau đầu. Rực rực khóe miệng, cười hỏi, vậy ngươi hy vọng làm cái gì đâu? Ê ra, mẫu nữ vung tay lên, xoay quá thân mình, làm ra vẻ mở miệng. Không cần hỏi người ta rõ ràng như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng. Ạc, Hiên Viên Ly bước chân có chút bất ổn. Vì sao Tam Hoàng Tẩu đột nhiên biến thành cái dạng này? Tiểu Nguyệt còn lại là một mặt biểu cảm ta không biết nàng. Ánh mắt chung quanh phiêu giật. Long Ngạo Thiên cùng Nguyệt Phi như bị sét đánh, xem bộ dáng nàng kia làm ra vẻ làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm là nàng rất tiên tiến. Hay là bọn hắn rất lạc hậu rồi hả? Có như vậy nói chuyện à, còn có thể hay không không cần làm như vậy? Khụ khụ, tốt lắm, chúng ta vẫn là đi ngự hoa viên đi dạo đi. Hiên Viên Mặc nhanh ho nhẹ một tiếng, hóa giải xấu hổ, hắn hiện tại là phát hiện. Nha đầu kia mỗi lần thấy mỹ nam tử đều là đức hạnh này. Thói quen là tốt rồi. Thói quen là tốt rồi. Được, mẫu nữ quay đầu, đáy mắt sáng như sao xem hắn. Ôn nhu mỹ nam tử. Đây cũng là một loại nam tử mà nàng thích. Hiên Viên mà có chút xấu hổ tránh né ánh mắt nàng cuồng nhiệt. Cùng Long Ngạo Thiên sóng vai mà đi. Rồi sau đó hai người cùng nhau cảm thụ được ánh mắt nóng bừng đến từ sau lưng. Cảm giác như lạnh cả sống lưng, Nguyệt Phi cắn môi, do dự sau một lúc lâu, vẫn là mặt dày đi theo. Tiểu thư, ngài không phải là cùng Vô Thương Vương gia, vì sao còn muốn, tuy rằng nàng không xác định, nhưng là ẩn ẩn biết một hai. Vũ Văn Tiểu Tam rất là tức giận quay đầu, không được nói tới hắn. Kia nha, Diễm Phúc Sâu, hiện tại nhưng là một cái thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Còn có một cái nữ hoàng theo đuổi. Hắn cư nhiên liền như vậy không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Rõ ràng chính là lòng có khinh niệm. Mẫu nữ nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Hiên Viên Mặc cùng Long Ngạo Thiên rực rực khóe miệng. Nói, ra vẻ cuối cùng Phượng Phi Yên cùng Long Tử Nghiên yêu cầu vào ở Hy Vương Phủ. Hiên Viên Vô Thương biểu hiện đã là cự tuyệt thật rõ ràng thôi. Cái gì kêu không đáp ứng cũng không cự tuyệt, nàng còn hy vọng cự tuyệt như thế nào nữa? Hoàn toàn một điểm mặt mũi cũng không cho, sau đó nói chút lời nói khó nghe, cuối cùng dẫn phát mấy cuộc chiến tranh. Long Ngạo Thiên cảm thấy càng là kinh ngạc không thôi. Này Tam Vương Phi làm sao có thể cùng Hy Vương gia có sâu xa? Tiểu Nguyệt không biết chuyện đã trải qua, nắm lấy tóc, rất là buồn bực đi theo. Hiên Viên Ly kéo kéo tay áo Vũ Văn Tiểu Tam. Nhưng là Hoàng Tẩu, ngươi không phải nói tưởng thông đồng Hoàng Huynh sao? Vì sao còn muốn mang theo Long Diệu Thái Tử? Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái. Ngươi thật sự là ngốc giống Tiểu Nguyệt. Này kêu hai tay chuẩn bị. Biết không, Hoàng Tẩu nói cho ngươi. Thời điểm cua soái ca thì đồng thời cua luôn vài cái. Luôn có một cái có thể thành công. Hoặc phía trước hai nam nhân nội lực thâm hậu. Tự nhiên lại đem lời của nàng nghe rất rõ ràng. Hiên Viên mặc khóe miệng có chút run rẩy. Long Ngạo Thiên càng thêm buồn bực. Này Tam Vương Phi thoạt nhìn không phải là cùng Tam Vương gia cảm tình tốt lắm sao? Hơn nữa còn nghe nói còn mang thai. Cua soái ca, Tiểu Nguyệt vừa nghe hận không thể xông lên cùng nàng lý luận một phen. Cái gì kêu ngu ngốc cũng như nàng a, này lại liên quan gì tới nàng? Hiên Viên Ly quả thật một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Thâm biểu đồng ý, Hoàng Tẩu, ngươi nói rất có đạo lý rồi. Ngươi biết thật nhiều a, ta về sau nhất định hướng ngươi học tập. Cho nên mọi người không hẹn mà cùng run rẩy khóe miệng. Bọn họ đại khái đã hiểu lầm nhân đệ tử là cái gì ý tứ rồi. Ừ ha, đi theo Hoàng Tẩu, không sai, soái ca, bạc đều không thể thiếu của ngươi. Mỗ nữ rất là ra dáng chụp bờ vai nàng. Những người khác khóe miệng run rẩy càng thêm lợi hại. Long Ngạo Thiên nhìn nhị ca kết bái liếc mắt một cái. Khi nào thì Hoàng gia bắt đầu nói tiếng lóng như vậy? Bạc, soái ca, Hiên Viên Mặc làm bộ không có thấy ánh mắt hắn. Phải biết rằng ở bản thân thống trị, ra người như vậy, quả thật không phải là sự tình sáng rọi gì. Ừ, Hiên Viên Ly nhanh chóng gật đầu. Đáy mắt đều là thần thái chờ mong và hạnh phúc. Cùng nàng cằn nhằn xong, mỗ nữ ba chân bốn cẳng chạy tới hai đại soái ca. Hơn nữa cố ý chen vào giữa bọn họ, hai người khóe miệng giật giật. Rất là không nói gì, nhưng vẫn là dọn ra vị trí cho nàng. Ngự hoa viên còn chưa tới a, giọng nói ôn nhu làm cho người ta phát run vang lên. Hiên Viên Mặc sau lưng lông tơ không hiểu dựng đứng, cô chống ý cười mở miệng, ừ còn muốn một lát, vậy, không để ý lời nói. Chúng ta nói chuyện phiếm như thế nào? Mỗ nữ nói xong nhanh chóng nháy mắt ra hiệu, được thanh âm ôn nhu vang lên. Hiên Viên Mặc đáy mắt mang theo một chút ý cười khó nén. Bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện nàng lần trước tự tiến cử. Thấy Long Ngạo Thiên không mở miệng, mỗ nữ quay sang, nhìn khuôn mặt đẹp trai bỏ đi của hắn. Ngạo Thiên ca ca, liền tâm sự thôi, được không được thôi, cái ngữ điệu Ngạo Thiên ca ca phát buồn nôn kia, làm cho tất cả mọi người rét lạnh một chút. Đặc biệt hai chữ ca ca dùng đích thị âm điệu chuyên thuộc về Korean Shinchan. Chuyện cậu bé bút chì, cộng thêm kéo dài, còn có hai chữ thôi cắn rất nặng, kéo cũng rất dài, Long Ngạo Thiên không tự giác nuốt một chút nước miếng, cứng ngắc cười mở miệng, nhị ca đều nói tốt lắm, ta tự nhiên không có dị nghị. Trời ạ, đại ca, tiểu muội của ngươi đến cùng làm sao thế? Có phải đã từng chịu quá cái gì kích thích? Vì sao không bình thường như vậy? Cái kia, các ngươi bao lớn rồi hả? Ra vẻ Vũ Văn Tiểu Tam là 18, mà nàng kiếp trước là 21. Hiên Viên Mặc cười mở miệng, 24, bản cung cũng là 24, kém nhị ca một tháng. Đây là chuyện mà Long Ngạo Thiên bực tức nhất, chính là kém một tháng. Hắn liền xếp lão Tam, ừ, không sai, đều là tuổi như hoa. Vậy, ngươi đón dâu chưa? Mỗ nữ đắm đuối đưa tình xem xét Long Ngạo Thiên. Hiên Viên Mặc nàng đã hỏi. Không cần hỏi lần nữa. Không có, ăn ngay nói thật, cảm thấy đã có chút buồn bực nàng hỏi cái này làm cái gì? Hoang Nga, lại là một người đàn ông hoàng kim độc thân. Nạp thiếp chưa? Tiếp tục chiều sâu tìm tòi nghiên cứu. Không có, cái này trong lòng càng thêm buồn bực. Ặc, mỗ nữ trong mắt nhiễm lên thần thái hạnh phúc. Quay đầu ghét bỏ nhìn Hiên Viên Mặc liếc mắt một cái. Thấy không, người ta cũng làm hoàng đế. Người ta so ngươi sạch sẽ hơn. Hiên Viên Mặc tiếp nhận ánh mắt làm lễ rửa tội của nàng. Có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Hắn có biện pháp nào? Còn không phải do mẫu hậu bức. Hơn nữa hồi nhỏ phụ hoàng sẽ dạy hắn không thể yêu. Yêu là cấm kỵ của đế vương cho nên hắn căn bản là không nghĩ sẽ vì nữ tử nào mà thủ thân như ngọc. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có chuẩn bị đi yêu một người. Yêu nàng, chính là ngoài ý muốn. Nếu ngươi đón dâu, có nguyện ý nước sông 3000, chỉ lấy một muôi, một, đây mới là vấn đề mà mẫu nữ quan tâm nhất. Những người khác đều không biết nói gì nhìn nàng. Đùa giỡn cái gì, người nào cũng biết Long Ngạo Thiên là hoàng đế. Làm sao có thể nước sông 3000, chỉ lấy một muôi đâu. Này vấn đề hỏi cũng quá, nhưng là Long Ngạo Thiên trả lời lại làm cho bọn họ càng kinh ngạc. Chỉ thấy hắn sửng sốt, lập tức sang sảng cười, nếu là có thể lấy được nữ tử lòng ta yêu làm vợ. Bản cung tự nhiên nguyện ý chính là hắn có thể gặp được sao? Hắn cũng luôn luôn chờ mong, ê ra, này tốt, thật sự quá tốt, vì thế dưới sự đối lập rõ ràng như vậy, Hiên Viên Mặc bị mẫu nữ gạt sang một bên, hoàn toàn coi thường Hiên Viên Mặc, một lát lại hỏi Long Ngạo Thiên có gì ham thích. Thích nữ tử như thế nào? Bình thường thích làm gì? So kiểm tra hộ khẩu còn muốn nghiêm, Long Ngạo Thiên cũng không giận, nhất nhất trả lời vấn đề của nàng. Hắn cũng nói không rõ là vì nàng là muội muội của đại ca, hay vẫn là bởi vì một cỗ cảm giác quái dị không nói nên lời từ đáy lòng của bản thân. Tiểu Nguyệt ở phía sau bọn họ không ngừng lau mồ hôi lạnh, mắt đầy sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình. Nàng là thật tâm kỳ quái tiểu thư đã làm vợ người ta. Vì sao còn có thể hỏi nam tử khác mấy vấn đề này? Là nàng thật sự chuẩn bị, hơn nữa xác định vương gia sẽ gặp được bất trắc, hay vẫn là quên bản thân sớm gả cho người làm vợ? Còn có, liền tính là quả phụ hoặc là cô nương chưa gả, cũng không nên như vậy. Hào phóng đi, quay đầu nhìn vẻ mặt sùng bái của Hiên Viên Ly. Không nói gì hỏi trời xanh, Nguyệt Phi còn lại là đầy mặt phức tạp đi theo. Vì sao nàng cảm thấy Tam Vương Phi hỏi mấy vấn đề này? Đều có phương diện phát triển khuynh hướng kia, là nàng suy nghĩ nhiều sao? Mà Hiên Viên Mặc trong lòng đúng là ẩn ẩn có chút chua xót. Hết sức hối hận vì bản thân cưới nhiều phi tử như vậy, nếu là hắn nguyện ý hiện tại liền vì nàng phế hậu cung. Còn kịp sao, lập tức. Khóe môi gợi lên một chút khinh chào. Nếu kịp lại như thế nào? Hắn là hoàng huynh của Ngạo A, lòng diệu đế quốc có tiền sao? Cuối cùng, mẫu nữ rất là nghiêm cần hỏi một vấn đề như vậy. Các điều kiện khác của Long Ngạo Thiên đều cơ bản phù hợp yêu cầu của nàng. Còn thiếu điểm này, tương lai hắn sẽ là lòng diệu đế quốc hoàng đế, cho nên nàng nhất định phải trước làm rõ ràng có tiền hay không? Có thể hay không để cho nàng mỗi ngày gối bạc ngủ. Vấn đề này hỏi làm tất cả mọi người ngây dại. Long Diệu đế quốc có tiền sao? Nàng là muốn vay tiền hay vẫn là thế nào? Long Ngạo Thiên rất là hoài nghi nhìn ngó Hiên Viên Mặc. Ánh mắt nói rằng, nhị ca, ngươi muốn tìm ta vay tiền có thể trực tiếp mở miệng. Không cần phái nàng thử. Hiên Viên Mặc trợn trừng mắt, trả lại hắn một ánh mắt. Việc này không có nửa điểm quan hệ tới ta. Ho nhẹ một tiếng, hoàn hảo, năm quốc to lớn, Long Diệu tự nhiên là không thể cùng. Vì thế, ta đây theo đuổi ngươi có được không? Mẫu nữ hai mắt tỏa ánh sáng, mắt đầy chờ mong nhìn hắn. Đồng thời trong óc xẹt qua một gương mặt yêu nghiệt, lắc lư đầu, hừ, đừng cho là ta Vũ Văn Tiểu Tam không phải Hiên Viên Vô Thương ngươi thì không thể. Vương gia, ngài cứu cứu chúng ta đi. Liên Xương vẻ mặt cầu xin xuất hiện tại thất vương phủ. Hiên Viên Triệt thấy hắn tìm đến Hiên Viên Vô Thương nói chuyện. Đáy mắt dấy lên một điểm ánh sáng hy vọng. Bọn họ thật sự nhanh điên rồi. Từ lúc hai nữ nhân kia chuyển vào Hy Vương phủ, mỗi ngày cãi nhau, làm không biết mệt, gặp mặt chính là châm chọc khiêu khích, hơn nữa trong vương phủ một cái nha hoàn đều không có. Đều là nam nhân, hầu hạ các nàng đến cũng cực không có phương tiện. Tuyệt mỹ nam tử trong tay cầm quân cờ trắng, nhẹ nhàng buông, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi có thể không trở về vương phủ, giao cho hạ nhân quản lý, vốn cũng không phải là khách quan trọng, chuẩn xác mà nói là khách mà hắn không hoan nghênh, không tất yếu phải phục vụ thật tốt hoặc chiếu cố chu đáo. Nếu không phải đúng lúc Mông Man đế quốc và chuyện của thừa tướng, lại tránh cho Hiên Viên đế quốc gây thù hằn, sẽ làm mà có rất nhiều phiền toái. Hắn tất nhiên trực tiếp cự tuyệt, hoặc là đem các nàng ném ra, vương ra, nhưng đó là nữ hoàng và công chúa. Nếu không chiếu cố tốt, không chiếu cố tốt cũng là các nàng tự chuốc phiền, bày đặt hoàng cung không ở lại muốn ở vương phủ của bổn vương. Nếu không phải vì nể mặt mũi của Mạc, bổn vương mới không đến nỗi có nhà mà không thể về. Nói xong lại hạ xuống một quân, Hiên Viên Triệt ở đối diện nhẹ nhàng cười, cầm trong tay quân cờ đen hạ xuống, vui sướng hài lòng ăn luôn một quân, rồi sau đó chật chật thở dài. Hoàng thúc thật ác độc, lại nói tiếp Phượng Phi Yên coi như là một khối tình si. Vẫn là nữ hoàng một quốc gia, hoàng thúc thế nào không suy xét cân nhắc, tuyệt mỹ nam tử ngẩng đầu, cười đến xinh đẹp, nếu không giới thiệu nàng cho ngươi. Không cần, không cần, nhanh chóng lắc đầu, đùa giỡn cái gì, Phượng Phi Yên là loại nữ nhân cường thế lại có tâm cơ thâm trầm. So hoàng tẩu còn khó có thể ứng phó, hắn lại không có tật xấu, vì sao muốn tra tấn bản thân, vậy thì ít đi vài câu, nói xong lại hạ xuống một quân, trong giọng nói là rõ ràng không vui, mím mím môi, biết, lại vui sướng hài lòng ăn luôn một quân của hoàng thúc. Hắc hắc, quả nhiên Liên Xương mà nói chuyện, hắn còn có hy vọng. Liên Xương xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Vương gia, các nàng muốn gặp ngài. Không thấy, không chút do dự, vậy lý do, cứ nói bổn vương không muốn gặp. Mày kiếm nhíu lại, rõ ràng không kiên nhẫn. Nhưng là, nói là không rảnh cũng còn hơn chút đi. Không muốn gặp, tuyệt mỹ nam tử dừng lại một chút, quân cờ trắng trong tay nhẹ nhàng bị bóp nát. Quay đầu, cặp mắt đào hoa tà mị tràn đầy lệ khí. Liên Xương, chuyện ngươi làm càng ngày càng tốt rồi. Một chút việc nhỏ không thể xử lý thì thôi. Đối với lời nói của bản vương còn nhiều ý kiến như vậy. Nếu là ngươi cảm thấy không đủ lực, vậy thì đi dạ mị đế quốc giúp Đình Vũ đi. Liên Xương vừa nghe, lập tức quỳ một gối xuống. Vương gia, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ lập tức liền theo ngài dặn dò đi làm. Liên Xương nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới cửa lại nghe thấy giọng nói rất có tư tính của vương gia. Đợi chút, thì phải là có hy vọng chuẩn bị đổi cái thái độ đi. Liên Xương hưng phấn quay đầu, sau khi các nàng đi rồi, nhớ tẩy trừ toàn bộ vương phủ 3 lần, sau lại đến tiếp bổn vương trở về, trên khuôn mặt như cánh hoa đào đều là thần sắc ghét bỏ. Liên Xương khóe miệng rụt rụt. Vương gia nhà bọn họ có tính thích sạch sẽ, không thích bất luận kẻ nào chạm vào hắn, đối với hương son phấn của nữ tử càng là e sợ tránh không kịp. Sau vài lần nhìn thấy Tam Vương Phi sau lại là thân, lại là ôm, làm cho bọn họ đều cho rằng vương gia thích sạch sẽ đã giảm đi một ít. Không nghĩ tới vẫn là như vậy, kỳ thực tính thích sạch sẽ của hắn đã bớt một ít. Nhất là thời điểm đối mặt nha đầu kia. Gần như không có thích sạch sẽ, chính là chỉ đối với tam nhi của hắn. Vâng, Liên Xương lĩnh mệnh sau, nửa chết nửa sống rời khỏi. Hắn chỉ nghĩ đến áp lực từ vị nữ hoàng kia, đầu của hắn đều lớn. Thật không rõ vương gia không thích các nàng thì tránh rất xa không được sao. Làm chi còn để các nàng đến vương phủ ở, tra tấn đám hạ nhân bọn họ. Hiên Viên Triệt khóe miệng giật giật. Chuẩn bị lại chỉ trích hắn nhẫn tâm, nhưng là ngẫm lại khả năng hậu quả phải đối mặt, lý trí lựa chọn không có mở miệng. Ha ha, hoàng thúc, ta rốt cục thắng ngươi một lần rồi. Hiên Viên Triệt hạ xuống một quân, vui đến quên cả trời đất. Ha ha, Hoàng thúc trong lúc đối thoại thế nhưng bại bởi hắn. Đối với sự tình vừa mới rồi cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý, bằng không làm sao có thể phân tâm đâu. Phải không? Giọng nói tà mị của nam tử vang lên. Quân trắng rơi xuống, Hiên Viên Triệt run rẩy khóe miệng. Bản thân thận trọng, hoàn hoàn đan sen, cuối cùng bị một quân đánh chết. Cái này bảo là hắn tình làm sao kham. Tình làm sao kham, vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu. Hoàng thúc, sao mà ngươi giống như chuyện vừa rồi không quan hệ với ngươi vậy? Vốn tưởng rằng sau khi Liên Xương nói việc này, Hoàng thúc phân thần, hắn có thể thắng một phen. Tuy rằng thắng không sáng rọi gì, nhưng là, khuôn mặt như cánh hoa đào mang theo một chút khinh trào. Vốn là theo ta không quan hệ, Hiên Viên Triệt rực rực khóe miệng, không nói gì, chỉ vì hai nữ nhân kia mà bi ai. Vương gia, Liên Xương vừa đi không bao lâu, Đình Vân lại hiện ra tại Thất Vương phủ. Hiên Viên Vô Thương tà nghía hắn một cái, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một chữ. Nói, Tam Vương Phi hôm nay ở Hoàng Cung Tây Huyền cùng Nguyệt Phi phát sinh tranh chấp. Nguyệt Phi nói chua ngoa. Đương nhiên, Tam Vương Phi cũng không có chịu thiệt. Hai người ầm ĩ sau. Hoàng thượng cùng Long Diệu Thái tử đi tới. Giờ phút này bọn họ bốn người cùng nhau du Hoàng Cung. Mỗ thị vệ cảm thấy suy nghĩ. Đến cùng có nên nói chuyện Tam Vương Phi muốn theo đuổi Long Ngạo Thiên hay không? Không nói vương gia sẽ bổ hắn, nói có khi vẫn muốn bổ hắn. Dạo này, làm người đã khó, làm thuộc hạ người ta càng khó hơn. Đôi mắt đào hoa híp lại, xẹt qua một chút ánh sáng nguy hiểm, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng. Cái kia Nguyệt Phi, chờ Tam Nhi rời đi Hoàng Cung sau. Giết, vâng, Đình Vân kính cẩn đáp lời. Hiên Viên Triệt ở bên cạnh chật chật ra tiếng. Hoàng thúc a, Nguyệt Phi nhưng là phi tử của Hoàng huynh, lại nói tiếp coi như là cháu dâu của ngươi. Nói giết liền giết, cũng không cấp Hoàng huynh một chút mặt mũi. Ai dám khi dễ Tam Nhi, bổn vương sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Gương mặt như cánh hoa đào tràn đầy ngoan lệ, không có nửa điểm vui đùa. Hiên Viên Triệt nuốt một chút nước miếng. Ngoan ngoãn câm miệng, vương gia, Đình Vân do dự, tuyệt mỹ nam tử ngẩng đầu. Giọng nói rất có tư tính vang lên, nhưng là người sáng suốt đều biết là hắn đè nén tức giận. Có việc cấp bổn vương một lần nói xong, Tam Vương Phi hỏi Long Diệu Thái tử, có thể theo đuổi hắn hay không. Đình Vân một hơi nói xong. Liền ứa ra mồ hôi lạnh đứng ở một bên, khuôn mặt như cánh hoa đào nhẹ nhàng cười như cánh hoa anh túc. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phẳng phất là độc tối chí mạng. Làm cho người ta sinh lòng hàn ý. Cách chương.